Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, Minh bị vu oan vô kỵ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Pháp Sư, cầu xin Pháp Sư liền cho ta một cơ hội đi, ta dọc theo đường đi, tiên thạch đã dùng hết, chờ ta so đấu về sau, cầm hảo thứ tự, vào Đại Tông Môn. Tất nhiên cũng sẽ không đã quên hồi báo ngài. Dân bản xứ võ giả chắp tay trước ngực cầu xin nói. Ở hắn phía sau võ giả nhóm cũng vào giờ phút này sôi nổi mở miệng. Đúng vậy Pháp Sư, xem hắn thân có hai điều đạo lực phân thượng, khiến cho hắn qua đi đi. Ta tưởng hắn sẽ có một cái hảo thứ tự. Nói thật, hai điều đạo lực ở toàn bộ chân giới bên trong xác thật có thể cái kia 10 vạn danh trong vòng thứ tự. Đừng quên lúc trước Vô Hận hai người cũng mới một cái đạo lực mà thôi. Mà ở tân một thế hệ bên trong có thể có cái này thứ tự đã tuyệt đối là đại môn phái nội môn đệ tử. Cái này dân bản xứ xem như rất có thiên phú một người đâu. Nhưng là thủ vệ vị này tăng nhân tựa hồ liền rất khó chịu so với hắn cường dân bản xứ giống nhau. Mày nhăn lại chi gian, bàn tay to liên tục huy động rất nhiều lần sau, mới vừa nói, loại này dân bản xứ tinh võ giả, cũng liền so bụi bặm thế giới rác rưởi cường một chút. Bọn họ sinh hoạt ở Phật Tông dưới, hiện tại đi ra ngoài so đấu, lại không nghĩ về trước tặng Phật Tông. Chờ hắn thành cái khác môn phái người, sẽ nhớ rõ ta mới là lạ. Đừng nói vô nghĩa, hai bàn tay trắng, không thể quá. Pháp Sư, nhị cáp tuyệt đối không phải là người như vậy. Này yên tâm được chứ? Chỉ cần Phật Tông chịu tuyển ta, ta lấy xong thứ tự về sau, còn sẽ hồi Phật Tông. Rốt cuộc nhà của ta, liền ở chỗ này a. Ta cùng sẽ không quên sư huynh ngươi ân tình. Cầu xin ngươi cho ta một cơ hội đi. Vị này gọi là nhị cáp dân bản xứ lại lần nữa lấy thành khẩn cầu xin nói. Rõ ràng thực lực của hắn là muốn cao hơn thiếu niên này, lại còn phải xem nhân ra ánh mắt. Thật là thế tất người cường a. Một bên võ giả cũng giúp đỡ xin tha, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chính là cái này thủ vệ võ giả lại một lần xem thường lại đây. Hừ, chó má sẽ không quên. Các người này đó dân bản xứ nói chính là không thể tin. Cút cho ta, có nghe thấy không? Hắn nói xác thật cũng có chút là ở không có nhân tình vị. Bất quá có đôi khi đi, muốn từ trạm kiểm soát thu phí này một phương diện tới nói, hắn lại có chút đạo lý. Hơn nữa, có một số người cũng ở nghị luận chung nói thân phận của hắn. Người này, lâu như vậy kiêu ngạo không nói lý, loạn cướp đoạt, còn không có nhân tình vị. Ngươi còn không biết đi. Hắn là xem thế môn sư nhìn chúng ngoại môn đệ tử chi nhất. Tên là Từ Huệ, Nga, trách không được, sư coi trọng người, khó trách như thế kiêu ngạo. Còn không phải hắn cái kia đạo lực có ý tứ, có thể ở ngay lúc này đại vớt một bút. Nếu không nói cái kia dân bản xứ xuất thân ra hỏa không phải so với hắn cường, chính là cái này bối cảnh vừa ra tới lúc sau, tự nhiên liền càng thêm không ai có gan đắc tội người này. Chờ mát liền phải nhìn một cái có thiên tư dân bản xứ thiên tài bỏ qua lần này chính thức đại bỉ, mà liền ở ngay lúc này, một vị tuấn tú thiếu niên công tử ca bỗng nhiên xuất hiện, hắn đôi tay liền ôm quyền, đối với vị này thủ vệ tăng nhân nói, Pháp Sư, nếu ta tưởng giúp vị này huynh đệ qua đi, xin hỏi yêu cầu nhiều ít tiên linh chi thạch đâu? Ai ra, đây là có chim đầu đàn a? Có ý tứ, 100 thượng phẩm tiên thạch. Liền cho hắn quá, thủ vệ, tăng nhân, này cũng thật là đầy trời chào giá. Thượng phẩm tiên thạch, liền tính là 8 chuyển cao thủ tu hành, cũng không bỏ được dùng đỉnh cấp tiên thạch, liền vì một cái dân bản xứ qua đường. mà yêu cầu ra tới. Này quả thực là, căn bản là không cho người cơ hội a. Chẳng phải thấy, mặt sau xếp hàng người, đã bắt đầu rồi hùng hùng hổ hổ không phục. Cái kia tuấn tú công tử ca, cũng là vẻ mặt xấu hổ. Hắn thật không có cái gì kích động địa phương, chỉ là tương đương bất đắc dĩ. Đối với dân bản xứ nói, huynh đệ, không có biện pháp, nhiều như vậy tiên thạch, ta là lấy không ra. Không trách ngươi, liền trách ta xuất thân không được đi. Ai, vị này dân bản xứ, cũng là cảm giác được không có gì hy vọng. Nhất chuyển thân, liền muốn ly khai, cũng liền ở ngay lúc này. Trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một cái nam tử thanh âm tới. Từ Huệ, tiểu pháp sư, người thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Bất quá 100 thượng phẩm tiên thạch, tựa hồ cũng không nhiều lắm. Ta cho ngươi nhưng hào, 100 thượng phẩm tiên thạch không nhiều lắm. Những lời này, nói thật đúng là tương đương xa hoa a. Mọi người cũng mất tự nhiên, quay đầu lại nhìn lại, người tới là một cái ánh mặt trời tuấn giật thiếu niên lang, mặt mày thoạt nhìn làm người thập phần thích. Hắn bên cạnh còn có một cái tương đương xinh đẹp cô nương, hai người tu vi đều thực không tồi, tựa hồ bọn họ cũng nắm giữ đạo lực trong người, hẳn là hơi có chút thực lực danh môn đi. Bất quá theo sau, mọi người lại ngẩn người thần. Cái kia thiếu niên trong thân thể, thế nhưng có được bụi bặm giới trọc khí. Di, Huệ Phổ người này, cũng thấy rõ, Phong Vân Vô Kỵ về điểm này thực lực còn có bụi bặm giới trọc khí. Thật làm hắn thập phần không thoải mái, liền cũng ở ngay lúc này. Hắn một ngửa đầu nói, ngượng ngùng, bụi bặm giới tới người. Ra tay cần thiết thêm gấp 10 lần, nếu không, không cần giúp những người khác. Bản thân đi, Phong Vân Vô Kỵ, thật sự xem như một cái hảo tính tình. Bởi vì Bạch Nhu Nhu nào đó lời nói, hắn cảm thấy Phật Tông cũng là yêu cầu một ít đặc tục nhân đàn. Thí dụ như trước mắt người này, nhưng là hiện tại phát hiện, người này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước không được. Càng quan trọng là, hắn luôn dùng mang nhan sắc ánh mắt đối đãi người tu hành, cho nên giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng gợi lên tươi cười tới. Bỗng nhiên hắn nhất chuyển tay, không gian bảo bối Thiên Đạo Cung xuất hiện, hắn cũng là cố ý. Giờ phút này Thiên Đạo Cung trong vòng, thật đúng là tài bảo tận trời, từ Thiên Ma lão tổ nơi đó rời đi thời điểm, mang đi mấy ngàn vạn tiên thạch, đừng nói thượng phẩm, chính là cực phẩm, hắn cũng không biết có bao nhiêu. Các cảnh giới pháp bảo, hắn cũng có rất nhiều. Nét tuy rằng chúng ta không có nói, chính là Thiên Ma lão tổ sẽ không cho hắn đồ vật sao? Chỉ là Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn không cần mà thôi. Bởi vậy, hắn Thiên Đạo Cung trong không gian, thật là làm mọi người xem hoa mắt. Huệ Phổ đều không khỏi thầm nghĩ, đây là từ đâu ra thổ tài chủ. Thế nhưng có như vậy tài bảo, liền tính là Phật Tông đều phải cướp đoạt đã nhiều năm không thể a. Thế nào, đừng nói gấp 10 lần, chính là 100 lần, với ta mà nói cũng là chút lòng thành. Phong Vân Vô Kỵ, đây là cố ý thả ra bảo bối, hiệu quả cũng thực rõ ràng. Trừ bỏ mọi người kinh ngạc cảm thán ở ngoài, vị này Huệ Phổ tiểu pháp sư cũng là vào giờ phút này bình tĩnh xuống dưới. Theo sau hắn thấp giọng dò hỏi, bằng hữu, người hiện tại thuộc về cái nào tông môn? Không môn không phái, mới vừa phi thăng không bao lâu đâu, chỉ là được đến một cái tiểu bảo tàng mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ thuận miệng biên một cái nói dối, mà Huệ Phổ cũng lập tức tin, bởi vì 10 đại tông môn đều là có đặc thù tiêu chí. Cái này cảnh giới võ giả cũng không có khả năng là cái gì nội tông người. Mặt khác môn phái nhỏ, Phật Tông yêu cầu để ý. Nếu hắn mang theo nhiều như vậy bảo bối, hừ hừ, ở mọi người há hốc mồm bên trong, Huệ Thừa trực tiếp một lóng tay Phong Vân Vô Kỵ mà nói. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, lại có ẩn nấp cùng ăn cắp bất phàm thủ đoạn. Ta xem thế môn một ngày trước, có một cái tàng bảo các bị trộm. Tất nhiên là ngươi cái gọi là hảo gia hòa, đây là trắng trợn táo bạo, trực tiếp bôi nhỏ a. Toàn trường võ giả đều minh bạch, đây là cái này bụi bặm giới tới tiểu võ giả, lậu tài đưa tới tai nạn. Phật Tông nói hắn trộm, chính là trộm a. Tương lai, ngươi nói đến nào đi, cũng là hết đường chối cãi. Phong Vân Vô Kỵ lúc này lại cũng không có hoảng loạn. Hắn khóe miệng một câu, vô tận trào phúng nói, hảo một cái xem thế môn a, này thật là vào đời quá sâu, cũng hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.